Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, trong nháy mắt đệ nhất danh. Năm càng, thời gian qua mau, thời gian như thời gian qua nhanh, nhoáng lên, hai ngày liền đi qua. Ở chiều hôm qua 5 điểm trước, Quang Huy căn cứ thành thị hoàn thành vòng loại, tổng cộng 2.382 cộng vạn hoàng kim cấp võ giả. Thông qua lực phá hoại chắc thí, tấn cấp đến đấu vòng loại. Nói cách khác, đấu vòng loại cần từ 2.382 vạn cộng hoàng kim cấp trong võ giả. Lựa chọn ra tới 10.000 danh thiên tài chân chính, tiến nhập kế tiếp đấu loại. Cùng còn lại 107 tọa một các loại, chờ, căn cứ thành phố võ giả tiến hành chiến đấu, tuyển chọn ra 10.000 danh chân chính yêu nghiệt, tiến hành cuối cùng tương đương chung kết quyết tái. Sáng sớm, mới hơn 7 giờ đồng hồ, Tô Ly, Hướng Dương, cùng với Nhật Miện căn cứ thành phố hoàng kim cấp võ giả, đang ở Triệu Thịnh, Hướng Trung Đường dưới sự hướng dẫn. Đi tới đấu vòng loại địa điểm, đấu vòng loại là ở một quảng trường khổng lồ bên trên cử hành. Tô Ly đoàn người đi tới quảng trường này thời điểm, ngay lập tức sẽ rung động, bọn họ thấy được một cái so với ba các loại. Chờ, căn cứ thành thị còn to lớn hơn sân rộng, hoàn toàn là đủ dung nạp 2.382 cộng vạn hoàng kim cấp võ giả. Đồng thời đứng ở trong quảng trường. Ở sân rộng phía trước nhất, có một cái huyền phù ở giữa không trung cái gương. Cái gương này là giả thuyết huyễn kính, là chí tôn cấp võ giả mới có thể chế tạo ra chí bảo. Có thể mang bất luận cái gì võ giả một tia thần hồn chi lực hình chiếu đến huyễn kính bên trong. Hình thành một hoàng kim cấp đại viên mãn, sở hữu 30 triệu cân trụ cột lực lượng hình chiếu thân. Đồng thời, cái này hình chiếu thân có thể sử dụng bản tôn tất cả thủ đoạn, bao quát tìm hiểu pháp tắc chi lực, phóng thích vũ hồn, thi triển bổn nguyên kỹ năng cùng chiến kỹ. Nói cách khác, ở nơi này giả thuyết hoàn trong kính, Tô Ly những người dự thi này, ngoại trừ trụ cột lực lượng có biến hóa bên ngoài, có thể phát huy ra còn lại bất kỳ thủ đoạn nào. Cái này kỳ thực đối với Tô Ly tương đối không công bình. Bởi vì trụ cột của hắn lực lượng xa xa không chỉ 30 triệu cân, mà là đạt tới kinh người 10 núi chi lực. Bất quá không có biện pháp, ai bảo toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái. Khảo nghiệm không phải võ giả trụ cột lực lượng mạnh bao nhiêu đâu. Ngoại trừ khiến cho Tô Ly những người này hầu như có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Cam đoan đối lập nhau công bình đồng thời, giả thuyết huyễn kính còn có thể cùng thông tin Internet liên tiếp, đem đấu vòng loại hình ảnh, lấy livestream hình thức chuyển phóng suất, khiến cho toàn bộ nhân loại tiến hành quan sát. Tô Ly, Hướng Dương, Hướng Trung Đường đứng ở sân rộng bên ngoài, hướng về phía Tô Ly đoàn người nói rằng, bởi vì chỉ là đấu vòng loại, cho nên cũng không có vị trí an bài. Các người những người này liền toàn bộ đứng chung một chỗ a. Các loại, chờ, bắt đầu tranh tài phía sau. Các người xếp bằng ngồi dưới đất, cô đọng thần hồn chi lực là được. Những chuyện khác, sẽ có hoàng giả cấp võ giả giải quyết. Tô Ly gật đầu, đi. Hắn nhìn về phía sau những cái này đã bị hắn thực lực cường đại chiết phục hoàng kim cấp võ. Giả, vung tay lên nói. Chúng ta đi qua đi. Tốt, hết thảy hoàng kim cấp võ giả đồng thời rất cung kính gật đầu. Những người này đối với Tô Ly thái độ rõ ràng thay đổi. Không có biện pháp, nhân gia chỉ là thổi một hơi thở, liền mạnh hơn bọn họ. Bọn họ còn có thể làm sao đâu. Ở thực lực tuyệt đối chênh lệch trước mặt, bọn họ chỉ có thể nhận túng. Huống chi, Hướng Dương cùng Tô Ly thoạt nhìn cũng thật xứng nha. Nhìn hai người kia ân ái dáng vẻ. Chỉ cần cùng một chỗ, tay sẽ không buông lỏng. Xách, rất nhanh, ở Tô Ly dưới sự hướng dẫn. đám người bọn họ liền đi tới sân rộng một chỗ không vì. Xếp bằng ngồi dưới đất mặt, cùng đợi đấu vòng loại bắt đầu. Đi tới trên đường, Tô Ly còn quan sát một cái chỉnh thể bố cục, có chút tối muôi kinh hãi. Hắn phát hiện, sân rộng bên trong lại có 100 cái vương giả cấp võ giả, cùng với 10.000 cái kim cương cấp võ giả, thường cách một đoạn khoảng cách đảm nhiệm thủ vệ. Nói cách khác, 108 tọa một các loại. Chờ, căn cứ thành thị, nhân loại tổng cộng vận dụng 10.000 hơn vương giả cấp võ giả cùng 100 nhiều vạn kim cương cấp võ giả. Tới bảo vệ Tô Ly những thứ này tham gia tinh anh võ giả cuộc tranh tài thiên tài. Chỉ là điểm này, cũng đủ để chứng minh toàn bộ nhân loại đối với cái này chủng cuộc tranh tài độ trọng thị. Càng chưa nói, trừ những thứ này ra võ giả bên ngoài, quảng trường này bốn phía, còn không biết ẩn giấu bao nhiêu vương giả đang yên lặng quan sát. Chỉ cần có tình huống dị thường xuất hiện, nói không chừng biết lao tới mấy trăm hơn ngàn cái vương giả cấp võ giả. Bảo hộ Tô Ly bọn họ. Sáng sớm 9 điểm, ở Tô Ly những thứ này hoàng kim cấp võ giả. Tất cả đều yên lặng trong khi chờ đợi. Một người mặc trường bào màu vàng ống trung niên nam nhân đột nhiên xuất hiện ở giả thuyết huyễn kính trước mặt, nhất thời, chấn thủ quảng trường từng cái vương giả cấp võ giả, kim cương cấp võ giả, cùng với ở bên cạnh vây xem tuyệt đại đa số võ giả. Tất cả đều cung kính hướng về phía trung niên nhân hô. Bái kiến quang huy chi hoàng, hoàng giả, lại là một vị hoàng giả cấp võ giả, đồng thời nghe xưng hô, phải là quang huy căn cứ thành phố thành chủ. Tô Ly lập tức ngẩng đầu, hướng phía quang huy chi hoàng nhìn lại, vẻ mặt của hắn ngay lập tức sẽ ngây ngẩn cả người. Tuy là cảm thấy như vậy có điểm không lễ phép, nhưng chứng kiến vị này quang huy chi hoàng trước tiên, Tô Ly trong đầu ý niệm đầu tiên chính là, hàng này tốt tao bao, cùng Trần Phong giống nhau, không sẽ là Trần Phong cha ruột a? Tô Ly đoán không lầm. Quang Huy Chi Hoàng chính là Trần Phong cha ruột. Tên của hắn là Trần Huy. Vũ hồn là đặc thù loại vũ hồn, kim quang chính là một đạo kim sắc quang, cho nên mới có Quang Huy Chi Hoàng tôn hiệu. Trần Huy đứng ở giả thuyết huyễn kính phía trước, hắn đầu tiên là đến khi mọi người an tĩnh lại mới nhẹ nhàng gật đầu, nhìn thoáng qua tất cả mọi người tại chỗ, sau đó một câu lời nói nhảm cũng không có, cắm thẳng vào chủ đề nói, quy tắc rất đơn giản, các ngươi cô đọng chính mình thần hồn chi lực, bổn tọa mở ra giả thuyết huyễn kính, đem các ngươi thần hồn chi lực ngưng tụ thành hình chiếu. Ban đầu sẽ có 30 giây thời gian bảo vệ, các ngươi có thể quan sát địa hình bốn phía, cảnh, cùng với đối thủ của các ngươi, 30 giây phía sau. Đấu vòng loại bắt đầu, giết một người được một phần, sẽ không thu được những người khác tính tổng cộng điểm. Bị giết sau đó, điểm tập trung, đấu vòng loại tổng lúc trưởng vì 3 ngày. 3 ngày vừa đến, mặc kệ kết quả như thế nào, trực tiếp công tác thống kê đạt được. Bài danh trước 10.000 danh, có thể tham gia 108 tọa một các loại. Chờ căn cứ thành thị cùng nhau cử hành trận chung kết. Trần Huy dùng đơn giản nhất ngôn ngữ nói ra đấu vòng loại quy tắc. Liền khinh phiêu phiêu nói ra câu nói sau cùng. Bắt đầu đi. Hắn những lời này truyền tới Tô Ly những thứ này hoàng kim cấp võ giả trong tai. Lập tức, bao quát Tô Ly ở bên trong. Mọi người chìm đắm tâm thần. Cô đọng chính mình thần hồn chi lực. Không. Trần Huy thì lại yên lặng đứng ở trên bầu trời, đến khi hết thảy tham gia đấu vòng loại hoàng kim cấp võ giả. Tất cả đều cô đọng tốt chính mình thần hồn chi lực. Hắn mới chỉ một ngón tay điểm ra, một vệt kim quang chiếu vào giả thuyết huyễn kính ở giữa. Lập tức, giả thuyết huyễn kính mặt kiếng, đúng là nhộn nhạo lên một tia cùng loại nước gợn biên độ. Khi loại này biên độ sản sinh, Tô Ly có thể rất rõ ràng cảm giác được chính mình một tia thần hồn chi lực thoát ly mà ra, bị này mặt giả thuyết huyễn kính hút tới. Ở Tô Ly những thứ này hoàng kim cấp võ giả một tia thần hồn chi lực bị hút vào giả thuyết huyễn kính thời điểm, toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả cuộc tranh tài trên official website thuộc về Quang Huy căn cứ thành phố logo bên trong, từng cái Quang Huy căn cứ thành phố người thường, võ giả, tất cả đều kích động, hưng phấn nhìn chằm chằm vẫn là hắc bình trạng thái màn hình. Đếm ngược thời gian, 30, 29, 28, 27, màn hình bên cạnh, có một cái hình sợi dài số liệu xem, tạm thời chưa từng xuất hiện bất kỳ vật gì. Nhưng hầu như mọi người đều biết, cái này hình sợi dài số liệu khung, biết ghi lại trước 10.000 tên thành tích, tính danh, lai lịch, không, phía dưới màn hình thì là bình luận khu, mặc dù đấu vòng loại còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng bình luận khu đã tạc qua, rậm rạp chằng chịt bình luận không ngừng cuộn, ha ha, sắp bắt đầu, cuối cùng cũng nhanh muốn bắt đầu. Thật kích động, tốt hưng phấn, thật là muốn ngay lập tức sẽ nhìn đến sau cuộc so tài tình huống a. Huynh đệ, ngươi là võ giả sao? Đúng vậy, vậy ngươi khẳng định không có ta kích động. Ta không có giác tỉnh vũ hồn, chính là một người bình thường. Đời này cũng chỉ có thể xem một lần như vậy. Nam thần, ta nam thần Trần Phong đâu? Ta muốn thấy ta nam thần lên sân khấu. Nhất định trong nháy mắt chính là đệ nhất danh a. Ta cảm thấy không phải. Trần Phong tuy là lợi hại, vẫn là Quang Huy chi hoàng tiểu nhi tử, nhưng không nhất định là hắn tối cường. Ha ha, Trần Phong đều không phải là tối cường. Vậy ngươi nói, chúng ta Quang Huy căn cứ thành thị còn có ai có thể lấy đệ nhất? Huynh đệ, đừng nóng giận a, luận sự mà thôi. Ai biết chúng ta Quang Huy căn cứ thành thị có cái gì không ẩn núp yêu nghiệt. Ta còn thực sự biết rõ một cái. Mấy ngày hôm trước ở vòng loại thời điểm, một hơi thở thổi ra đi liền thông qua vòng loại. Trần Phong lúc đó cũng ở tại chỗ. Ngoạn tào, thổi một hơi thở đi qua vòng loại. Chúng ta Quang Huy căn cứ thành thị còn có loại này gia súc. Nổ đi. Một hơi thở thổi ra thì có 30 triệu cân trụ cột lực lượng. Ngoặc kép, mau nhìn, bắt đầu rồi, có hình ảnh, theo, có hình ảnh, cái này bình luận rất nhanh cuộn. Bình luận khu bình luận số lượng trong nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Hầu như mọi người đều ngẩng đầu nhìn về phía video khung. Sau đó, bọn họ liền thấy, ở video khung bên cạnh số liệu khung bên trong xuất hiện một cái tên, Tô Ly, đến từ Liệt Dương căn cứ thành thị. Trước mặt bài danh, 1, trước mặt tích phân, 1293. Trong nháy mắt đệ nhất, giờ khắc này, bình luận số lượng càng thêm hiếm hoi. Mọi người đều vẻ mặt kinh ngạc nhìn cái kia bọn họ không gì sánh được tên xa lạ đinh. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN